mình chỉ muốn về. Còn cái hướng là nhà của mình, là cha mình, là Phật, muốn làm thế chí, muốn đá thanh chúng ở đó, nhà mình lại không có bị thới rồi, không có bị biên nữa, lại rất là yên bình. Nhưng mà mình hiện tại lo chơi không muốn về. Khi nào mình đã biết nhà mình ở đâu rồi, mình muốn về đó, thì mình vẫn ăn chơi nữa. Nhưng bỏ đây là tại vì tôi muốn đi về. Tôi chả là tôi muốn ở đây, tôi muốn đi vòng vòng chơi ở đây nữa. Tôi giống như con mà đang còn cảnh đủ rồi. Bây giờ tôi hướng về nhà của tôi, thì cái tâm nó hướng về thì bảo là, đó là tôi muốn làm. Người ta nói là hướng về trước rồi đó. Nó phải hướng về nhà trước thì bắt đầu là trong cái tiếng Phật các ngài nói cái nguyện giảng sanh này phải có từng, nó phải hiện hữu trong từng khắc từng giây, lúc nào cái người đó cũng có cái tâm này thì cái người đó gọi là có phát nguyện, không được quên ra. Tại vì anh muốn đi về nhà rồi anh quên nữa, còn anh thật sự chưa muốn về nhà thì anh sẽ quên hoài thôi. Có nghĩa là mình chưa có thấu được cái thế giới này, mình chưa thấu được cái cuộc đời của mình nó như thế nào, và cái lúc đạo này mình luôn ngồi mình chấp chứ mình mê quần chưa cái trí mình chưa có thấy được. Mình nghe giảng như mình thấy tu để cái trí mình đã thấy được rồi đó, thì cái tham cầu đi về đó nó mới phá thành tướng. Thì nó đã muốn về rồi đó, khi nó muốn về rồi đó thì cái tham nó là nó chỉ muốn đi về nhà, nó muốn khác nữa. Khi nó muốn về nhà rồi đó, nhưng mà về nó bật lên đó thì giống như nó rất là thế hợp. Mà vừa muốn đi về nhà, mà vừa hát cái bản nhạc đi về thì giống vậy đó. Giống như là ca hát vậy đó. Mà tiếng Phật này là nó vui theo cái tâm muốn về, chứ không phải tiếng Phật để trừ hồn tưởng, hay là tiếng Phật để thanh tịnh đâu. Tiếng Phật này nó hòa diệt những cái thân niệm đó, sẵn cờ đó, nó thành ra là nó tu không phải là để trừ hồn tưởng, mà đó là hai cái thứ đó nó dẫn nhắc nhau mà. Một cái là muốn về, một cái là kêu trên Phật. Đó là nam mô là quay về, đó là vậy mà. Cái chữ đó giống như mình uống nước, mình biết tìm nước, mình kêu nước gì đó, thì nó hòa nhập với nhau vậy á, chứ không phải là niệm Phật để làm cái khác đâu, niệm Phật để ngoài những cái tập này. Dạ, cái tâm mình không có đều, không có thường, cho nên phải niệm Phật rất nhiều, phải phát huy cái tâm này. Cái tâm này á, mà không có gián đoạn, niệm Phật không ngừng được. Để mình đi tìm nước thì cái miệng trong nước mà. Mình không có cơm được đâu, không qua cơm, đồng cơm là vô biển. Hay ăn nhiều chết nữa, khát nước mà. Dạ. Đó là vậy, cho nên là những cái vọng tưởng khác đó là vô nghĩa, không chứng được. Thành ra là cái người đó, cái tâm người ta đã định hướng được. Cho nên, giống như mình muốn làm gì, mình định hướng được rồi đó, thì cái tiếng hoạt mình liền theo. Đó là dùng tính nguyện dẫn được. Dùng tính nguyện để dẫn được, mình biết mà hiểu là mình thêm mà nghe nữa. Nhưng mà nếu mình có nghe giảng mình biết là thì mình muốn bản thân là phải học cái tâm này. Còn với mình đi mặc dù á, mình bị khổ hoài thôi à. Thì cái mộng tưởng này anh chưa, cái tâm anh chưa giác ngộ mà nó đã điên anh sao mình chậm được. Nha. Yeah. Sao mình chưa muốn về, cái tiếng tâm mấy anh cũng. Mình sẽ bị lúc tụng đây hoài vậy. Đó. Thì nói về những trang vậy đó, tổ thứ 10 dạy đó. Tổ thứ 10 dạy như vậy nhưng mà người tình tâm như vậy nó không có vực. Bởi vì mình phải học được sự sự được biết tình độ của mình là cái phần tâm. Tâm của anh sẽ muốn thương Phật không? Không muốn về ở dưới này vậy. Nếu anh muốn về rồi là thì cái tâm đó anh cũng quên. Dạ. Đạt đường vậy, anh đừng có quên, anh phải quay xe đi về. Thì tự nhiên cái lục đạo vừa ngồi để anh coi thường đó. Anh không quan trọng nó nữa. Cho nên tự nhìn cái đó, hỏi muốn về nhà, thì trời ơi, nhìn khổ quá ở đây. Ai cũng mê hết trơn à. Cái ngày đi về Phật thì có thể mà không có muốn cầu. Ai với anh sang hoàn giảng này cũng nghe. Các sư, các ngài cũng kịch ra sắp xếp rồi mà không đọc. Nhưng khác mà nghe cũng không hiểu. Mà cứ khổ cái tâm á. Giống như người mê mà. Để chỉ được một mặt thấy thì con mắt nó mờ. Dạ. Chứ cũng không chụp nhận được biết làm sao. Nhưng khi mình giảng cho nghe cứ thờ ơ, không có vô tâm được. Giảng đầu quên hết trơn mà như. Ví dụ như mẹ thì nếu bây giờ 80 chỉ giảng, nó giảng 3 lần chưa nhớ được một chút nữa. Ngồi cái tâm nó lại nè. Không có nhớ được đâu. Tại vì cái người già rồi nó không có dễ. nó giống như mình nói cho người trẻ một lần, nói người già một cái tai chút lần á, thì họ mới có thể thâm nhập được. Khó lắm, họ mệt, cái trí của họ nó mệt rồi, nó không có ai nói xong buông ra nó cũng vậy nữa. Vậy chủ yếu nói á, mình đi đầu thai không phải kiếp nào cũng gặp được cái thứ cái cực lạc đâu, không phải kiếp nào mình cũng gặp được người ta giảng về chân nghe đâu. Mình nói thì mình nói cho từ đầu đến đuôi nói như vậy đó. Tổ thứ 10 vậy nói đó, ở trong cái đạo của Đức Thế Tôn á, là phải đoạn kiến tư thì mới nói giải thoát, không có môn nào mà còn kiến tư là cái hồn tưởng của mình á, mà đoạn kiến hoặc là chính tu đầu hàng đoạn tư hoặc là chính hai là hém đó, hãy đoạn hai cái thứ này thì mới nói tới giải thoát, còn hai cái thứ này thì đừng có hỏng. Ở trong đạo Đức Thế Tôn á, là từ cái tu đầu hàng này rồi tới hai là hém, là cái 50 mấy cấp Bồ Tát nó đều dạy cái này. Trong thời mạc của mình á, thời mạc này thì hầu như là không có phần đâu, đừng có hỏng ở đoạn kiến tư. Đó là chính thành mình nghe kinh giảng của Phật cái thời mạc tu không có được, trừ ra là cao tăng tái lai thôi. Để ra ngữ quân tái lai tới đây thôi, hay là những vị cao tăng lỗi lạc thì mới đem cái sự tu hành và đoạn kiến tư của cái người phàm phu như mình thì không có duyên đâu, đúng mà không học nổi. Phải tu ba cái đại tăng chỉ kiếp mới đoạn kiến tư. Nói vậy là rõ sức sức. Mà tu ba cái đại tăng chỉ kiếp thì mới nói cái đoạn kiến tư này. Mình có học một tiết mà đoạn kiến tư, trừ ra là phải có thể quan hệ quân thì không có làm được. Rồi điều thứ hai, tổ thứ 10 như nói, cực lạc á, thì có bốn cõi. Cái thường tịch quan thì chúng sanh thời mạc cũng không có phần. Cái thật báo theo nghiên, chúng sanh thời mạc không có phần. Cái phương tiện hữu dư, chúng sanh thời mạc cũng không có phần. Tại cái phương tiện hữu dư là thấp trong ba cõi đó, mà cũng phải đoạn kiến tư vừa vô cũng được dư. Cũng là phải đoạn kiến tư nữa. Thành ra là thời chứng đạo thì mới vô được cái phương tiện hữu dư cho lên tới cái thường tịch quan. Chỉ có mỗi một cái phạm thánh đồng cư là lại có phần. Cho nên nó quý tới cỡ nào, ông coi cả một đời của Thế Tôn Thuyết Pháp, không có chỗ nào trong tu được hết á. Không có phần nào cho ông, mà chỉ có cái chỗ này có phần của các ông là tại sao tại đến nghiệp bản thân. Tại cái vụ đến nghiệp bản thân này không cần phải kiến tư, mà rất dễ tu tại hạ phẩm hạ sanh nữa đó. Không thôi, là cái nguyện thứ 18 đó, mấy cái này á, bởi vì mà không bắt được nữa thì đừng hỏi biết khi nào mới gặp nó đâu. Đó là một cái con đường duy nhất cho các chúng sanh các ông thôi, nhưng mà phải để tâm mà học chứ đừng có ham mình không biết khác phải làm kiến tự không làm được. Cho nên cái này á, tại ngày nói ở trong cái pháp tu là có thật tướng rồi có quán tưởng cũng không có phần của các ông, chỉ có tiền danh mới có phần của các ông thôi. Thật ra nói hồi vô chỗ của mình bây giờ chỉ có tiền danh đó. Chỉ có tiền danh thôi thì mới có phần của các ông để mà tu, và chỉ có cái phạm tánh động cư đó thì mới không đoạn kiến tư, mà lại đổ hết bao nhiêu chúng sanh và đi vào cái hoa sen mà ở đó. Thì cái phạm tánh động cư đó là ông tội lỗi đầy người chân vậy đó, mà khi ông vô cái hoa sen rồi thì ông là được bất thoái Bồ Tát. Ông sẽ lên ngôi bất thoái à, tại ông không bao giờ thảo chuyện. Cái cực lạc là vậy đó, thì ông vừa vô cho rõ rồi thì ông chưa phải Bồ Tát, nhưng không thể bất thoái. Tại vì ông không bao giờ bị đọa xuống nữa. Ông sẽ tu thành Phật, thành viên Bồ Tát rồi. Mặc dù chưa có phải Bồ Tát, cũng chưa đoạn kiến tư, nhưng mà vô hoa sen rồi thì là không có còn thoái chuyển. Thì không còn nói chuyện được cái nghĩa của nó giống như giải thoát rồi còn gì nữa. Cái nghĩa nó từ từ cũng giải thoát, nhưng mà đại khái là không khổ nữa rồi, không có bị gì hết á. Không, cho nên là phải đem cái tâm đó mà biết. Từng phút từng giây trong cuộc đời của ông mơ là đem tầm học cái này. Tại nó khó gặp lắm, mà nó có một cái thôi à, nó có một con đường thôi à, nó không có cách nào nữa hết, mà phải đem tầm học được học môn gì nữa. Sao mà nghe mới nói cái môn này á là phải có cái nguyện đó, phải nguyện làm sao con mất cái thân này con được ở chung với Phật, con thoát hết bao nhiêu cái sự khổ não của luân hồi. Lúc nào cũng muốn cái này, đó là người đi về nhà đó. Lúc nào cũng muốn đi về nhà, vật hiệu mà bắt đầu mình muốn về thì nó ngưng, nó kiếm vật hiệu khó lắm. Đó là cái cách tu hành đó. Phải biết là nó, cái môn mình đọc là hi hữu lắm, rồi mình phải dùng cái tâm này để muốn về, tại vì nó khó lắm mới đạt được. Thế nên mình cân quỷ xong mới đi kỳ danh. Còn mình không có cái thứ hiệu này, mình đi kỳ danh liền thì mình không kỳ danh được. Mình sẽ thở hoài tu, sẽ khó quá. Cho nên mình sẽ thấy vọng tưởng không? Mình khi cân quý rồi, mình biết quý rồi, mình đem tâm mình học hỏi đó, thì bắt đầu mình mới nói là kiếp này mình chỉ muốn đi về Tây thôi. Cái tâm nó mà nó phát lên được rồi đó, nó quá quyết rồi đó, thì liền cái tiếng Phật nó nhập thì liền không có vọng tưởng mấy, tại vì cái gì không quan trọng nữa. Tôi muốn đi vòng vòng để chơi, tôi muốn đi về nhà, thì cái chữ chủ yếu nó là phải muốn đi liền kìa. Thì đừng nói ngày mai mình đi, bây giờ muốn đi Tây Phương, nhưng mà tại cái duyên chưa hết đi cũng được. Cũng như mình học, mình học bác sĩ là muốn đậu liền à, nhưng mà phải chờ 7 năm mà bao nhiêu nó mới cho bằng cấp chứ. Nhưng mà cái lúc học là mình muốn được đó, muốn được liền. Nó là vậy, cho nên bản thân là muốn đi liền, nhưng mà cũng phải coi cái lúc nào Phật cho mới được chứ. Cái duyên đời còn bao nhiêu, thành ra cái duyên đời là tùy thôi. Chừng nào cũng được, sống sao cũng được, nhưng mà muốn thì muốn đi liền rồi đó. Cho nên cái tiếng Phật nó mới ra thế. Sự giác ngộ rồi, không ở đây nữa. Muốn về chỗ của nhà của mình, muốn đi liền. Thành ra là cái tâm nó phải khẩn thiết, chân thành. Rồi cái ý nguyện nó phá lên được rồi, thành tiếng Phật nó theo. Muốn đi liền thì tiếng Phật nó liền theo. Nhớ là như vậy. Cái tâm đó không có thì chưa quyết định đi về mà. Còn tính là 10 năm nữa mới đi, ví dụ tính là không muốn đi liền. Thì nó mới phát cái tâm lên được. Đúng rồi. Cái chữ liền đó nó hay quá phải không? Đúng rồi đó. Phải muốn đi liền thì nó mới phát cái tâm lên được, thì cái đó bắt đầu phải vô thêm một điều. Nhưng mà phải ghi nhận, cũng như mà bác sĩ muốn đi muốn có bằng cách nào được, phải chờ thẳng cấp chứ. Thế là bước tình chờ đó là mình sắp tạm ở đây. Thế là đi đưa người cũ. Tôi ở đây mà là không ở nhà, đây là ở quán trọ, thì sẽ hiểu được cái lời dạy. Sống mà sống tạm thôi, phải chờ được Phật cấp bằng người giống vậy, cũng như chờ Phật đó. Nha, một khi những mà chờ được cái gấp thì xác định. Giống như biết, muốn nhưng mà phải, chứ mà muốn đi Mỹ cũng phải chờ, đưa giấy máy bay, máy bò chứ, để cấp visa chứ sao mà đi được, nhưng mà muốn đi liền rồi đó. Nhiều cũng phải chờ tới giờ mới lên máy bay được, tại khác đó. Cái tâm chờ đó rất kiên nhẫn, nhưng mà muốn thì muốn liền. Chứ đừng có nói muốn mà để sau này trước con bản thân không có sau này, muốn bây giờ nè, đó là nó khác như vậy đó. Dạ, đúng rồi thầy, chính xác đó thầy, quá chính xác. Thì cái tâm nó phát lên được, mới lúc quả quyết là ở đây sống tạm, giống như là ở đây là quán trọ, đây là khách sạn, chứ mình chả mong cho người ta. Đó là cái bây giờ mình học phải theo cách này lần mò cái trí mình mới hiểu được cái cách này dạy hay như vậy, để tự từ dẫn thân mà mình đọc không có dẫn thân cho nên học biết rồi mình sẽ hiểu cách này dạy hay cái như vậy đó. Mà tại vì mình không có trí tuệ, mình không có gần cách này, mình cứ tu mà giống u đầu bể chán vậy, không có hiểu gì hết á. Thành ra là rất là cố gắng mà lại không có kết quả. Tội nghiệp lắm, cố gắng lắm mà tu khó quá chứ vậy à. Cho nên phải gần các ngài. Thúy nó mở ra thì thấy nó, cái đường nó thênh thang rồi, đâu khó đâu. Tại vì mình chưa cắt nước thôi, thì mình vào dưới không được. Nó sẽ đau lưng, đau tay, nó không chịu. Thang nhiều thứ mà cắt nước thiệt rồi thì sẽ đau được. Đau không có thang được. Nếu cắt nước rồi đau thang thì cắt nước là chết tới nơi rồi. Trong vài bữa là chết đó, thì phải đào cho có trước khi mà chết, giống như vậy. Thì đại khái là tất cả bằng tâm cả, tu cái tâm này, anh có giác ngộ hay không? Cái tâm này có giác ngộ được hay không thì mới tu được. Chứ không phải đem tiếng Phật mà niệm nổi đâu, không giác ngộ thì cũng được đâu. Quá đúng không? Cái tâm này vừa sáng mà đòi tu nó u đầu về trẻ, tu cái tâm. Cái tâm có muốn tu không? ăn được uống mà không được đâu. Nhưng mà nó không phải muốn liền đâu. Để người trẻ đến lúc mình nó mới uống được. Chứ không phải là nó nhanh đâu. Nhiều khi nó phải nghỉ 20 năm nó mới uống được. Thì yeah. Nó sẽ hiểu. Dạ. Yeah. Hiểu cách về. Thì lúc mình niệm á, thì giống như là thí dụ như mình ở trên bờ này, mình chèo cái bờ kia là rất đẹp, rất là tốt. Thì vừa chèo vừa hát vậy á, nó dễ ra. Vừa chèo mà vừa hát đừng tới nhà rồi qua bờ kia đi. Cái tiếng hát của mình nó hợp với cái tâm mình hân hoan mình chèo. Dạ. Cái nhân thật của mình nó hợp với cái tâm cầu ở tâm của mình đó. Dạ. Kêu là vui cầu cực lạc. Vui. Dạ. Thấy chưa? Cái chữ của nghề đó là vui cầu cực lạc. Mình chán ghét ra bà. Ở đằng sau lưng thì rất là không có muốn quay đầu chị. Mà ở trước thì vui cầu. Tại vì ở trước nó đẹp. Mà lại cái tâm của mình vừa hát vừa đi nữa. Thành cái hát đó là nó hợp với cái tâm tư nữa. Thì ra tiếng vật hiệu nó hay quá. Còn cái người không có cái tâm đó thì tiếng vật hiệu để trừ vọng tưởng, để dẹp phiền não, để phá vô minh, phá nghiệp chướng, phá không có nổi. Để cái tâm minh mê rồi. Yeah. Biến người sao mình dứt nổi. Cái tâm mình phải có chủ hướng, mình phải biết anh muốn đi đâu, làm cái gì thì nó mới theo được. Đây, cái tính nguyện là dẫn đạo. Thiếu tính nguyện rồi thì cái thực hành nó không có đứng được đâu, nó là đứng ba chân mà. Thì nó là vậy. À, tối qua kiểu vô cũng vô chứ sầu lắm. Dạ. Yeah. Gần như vậy chỉ vui lắm. Tại vì những cái gì mình học á, mình hiểu được nhiều, mà nó đúng lắm, tại vì ở trong công phu mà nó thấy mà. Dạ. Yeah. Không xin dân tự đâu. Không biết mà hiểu thấy được mà. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó không có lâu, tại vì tu vợ, phải chờ. Dạ. Thấy tu chưa được, chưa có được giỏi vậy, nhưng mà chưa đã thấy được nó là tại vì khi nào mà cái tâm cái nếu tha thiết cái vật mức nào đó thì liền gặp điều đó. Nó vui lắm, nó không có một chút lo lắng đâu, nó không có chút nghi ngờ là con có bản thân hay không, nó chắc chắn lắm. Nó tại vì không có cái tiếng vật nó tấn tới mà. Yeah. Nếu mà chúng tôi thì con nó tấn, còn cái tâm thì nó vui, nó tha thiết, nó tin tưởng. Cho nên là nó quên hết, đó là nó than lạc nhưng mà phải có công phu sâu thì có thể nó kéo dài. Mình dở quá thì khi nó có mấy giây mất tiêu. Mấy giây. Nhưng mà hiểu được. Yeah. Là tâm của mình có muốn xong rồi đó. Dạ. Yeah. Khi mình muốn rồi đó, thì mình sẽ nhẹ đây. Mình sẽ xem nhẹ đây. Yeah. Đã xem nhẹ đây rồi đó, thì mới bớt bị nào được. Còn mình xem trọng với nó là mình chết. Mình đã xem nhẹ nó rồi thì mình bớt bộn trưởng. Nha. Nó tự nó vậy à. Để mình muốn đi về rồi thì cái quán trọ mình sẽ xem nhẹ à. Nha. Còn mình chưa muốn về đó, mình không phá được bao lâu. Mới được phàm phu làm sao thoát được. Nha. Bây giờ Phật Bồ Tát dạy thì ông sao biết cái tâm này. Tâm này tuy là các ngài làm được chứ ông sao làm được. Phải học. Phải theo cái nguyện của Phật Bồ Tát dạy. Phải theo cái chí nguyện đó mà theo mà học. Thì cái tâm này liền mở ra được. Yeah. Cái tâm chúng tôi nói là tâm thôi, để mở ra rồi thì cảm thanh thì Phật ông mới biết được, mới dùng. Tính nguyện là thành đạo thì nguyện niệm Phật làm chánh hành được. Yeah. Tính nguyện không có thì Phật sao làm chánh hành được. Và tính nguyện đã có thì chắc chắn bản thân thì nguyện niệm Phật mà tính tất cả tâm bản thân. Yeah. Cái tâm mình là nếu mà mình nghe giảng biết rồi mình cũng mở cái trí mình ra. Dạ, nó thấm nha. Nó thấm là hiểu được rồi, lúc bắt đầu nó mới tha thiết tu hành. Nhưng mà hay là anh lên như con vừa thái trí tuệ minh mẫn. Chứ mà 80 tuổi thì chị không biết sao mà khó lắm luôn đó. Dạ. Hay là nó lúc quên sao, nó sao quên trước đó, không có nắm được vấn đề đâu. Đúng. Dạ. Bây giờ là, cũng là phước báo đó, nghe bắt được đó. Dạ. Bắt được rồi, chúng ta cái tâm của mình thì sẽ biết cách dùng. Dạ. Thôi đó. Nhìn nó muốn gì, nó muốn về nhà chưa? Mà phải hỏi nó là muốn liền chưa hay là đợi 10 năm mới muốn? Hỏi nó. Rồi, yeah. Rồi mình nghĩ tới. Nhà của mình đẹp vậy. Nhà của mình sung sướng vậy. Cha mình đã làm sẵn như vậy. Bồ Tát sẵn sàng như vậy. Đại nguyện sẵn sàng như vậy. Mà cái chỗ nó đẹp tới vậy. Mà sao nói vậy mình không muốn về sao? Mới nói mình có ngày sắp kỳ ha. Mình hình như không có ý niệm muốn về chỗ này. Mình muốn đi đâu vậy? Đó là mình thương người ta. Tại sao đẹp vậy mà muốn đi vậy? Dạ. Không ai muốn đi chứ. Cứ lăn chăn, thức dậy lăn chăn nó tối. Dạ. Cái người muốn về nó không phải vậy. Mà đẹp vậy mà muốn đi, mà đi trong lục đạo này thì không có muốn ra. Dạ. Không có muốn thoát ly nữa. Nó muốn chơi nó hoài. Không có thấy là quán rõ đâu, tính kế rất nhiều cho nó. Dạ. Quán rõ đó, đi về, thẳng một đường đi về, đừng có để ý tới nó. Thẳng một đường đi về, cho cái tâm này có rồi đó, thì tiếng một hẹo niệm lên. Rồi niệm như là hát hò, niệm vui vậy đó. Dạ. Niệm nhập tâm mà. Dạ. Giống như vừa chèo thuyền mà nói tới bờ, một cái chèo chứ một cái là hôn hào gì đó. Hoặc là đào giếng như đào một cái là nước tới rồi đó. Cái đó là cái âm thanh nó cộng với cái tâm mà. Dạ. Nó là vậy đó. Hay quá trời. Dạ, không phải đi chịu một tưởng đâu. Dạ. Thì ngày giác minh diệu hành Bồ Tát nói đó, trí hợp với tâm, tâm hợp với trí. Tâm, cái tiếng thì duyên theo tâm, cái tâm thì duyên theo tiếng, hai cái này hợp nhau thành chân. Dạ. Rồi đó chỉ nghe giảng cái này không hiểu được làm sao nó hợp nhau được. Tại vì mình có cái trí mà mình không hiểu cái tâm mình. Dạ. Tưởng mình biết cái tâm sao. Mình mê cái tâm này rồi. Nó thích cái gì mình còn không biết nữa mà. Thì lâu quá mình mới hiểu được. Tâm mình nó chưa muốn mà. Yeah. Vậy đó. Dạ, yeah, đúng rồi. Yeah, cái này là từ tổ thứ 10 ra mà. Dạ. Yeah. Chứ nếu cộng bài tổ thứ 10 và bài còn bài tổ thứ 12. Hai cái bài đó mà chiếu cộng lại dạng vậy là hết. Dạ, thì sao? Ừ, hai cái bài đó. Thì chủ yếu như ta nói cái bài sau thứ 10 thì sao trước tôi có 3 điểm. Thì thứ nhất là phải tin đó, phải biết là mẹ người rất mau hết. Thời gian đó, để mà tu giải thoát rất là quý. Dạ. Thì đại ký nó phải tranh thủ trong từng phút giây mà niệm, mà tu. Đừng có lơ lại nó. Tại là thời gian nó là vậy, phải trân quý nó. Là một tất qua năm rất là quý báu, giống như là một tiếng đồng hồ trôi qua rất là quý báu, phải nhìn thấu nó, phải biết được nó, đó là đừng có lý nó. Còn cái điều thứ hai là phải quyết định cầu thoát ly, quyết định cầu về ở duy trì chỉ thị phương với Phật, cái tâm này phải hiện hữu trong từng sát na, lúc nào cũng phải được cái tâm này. Còn cái điều thứ ba là sống với nhau phải tha thứ khoan dung, đừng gây đừng tranh đừng thị huy phiền não, đừng làm trở ngại nhau. Đó là ba điều của tổ đó. Yeah. Đó là nhập tất ba năm, ba cái điều của ngài dạy của ba cái rồi. Một cái thứ hai là ngài nhấn mạnh là cái nguyện đó ông phải có mà được. Là muốn đi về nhà. Yeah. Vì thứ nhất là ông phải biết ba năm là quý lắm, đừng có sai trí nó. Phải tranh thủ mà tu đi. Còn đi thứ ba cái quà thôi, còn mấy chướng ngại nhau. Ở chung với sinh viên nào tu không có được. Vậy. Dạ. Yeah. Ba điều đó. Hay á. Dạ. Tổ sư vừa dạy rõ ràng lắm. Mà người ta cứ tưởng là dạy niệm Phật, còn này dạy cái tâm nguyện. Cái tâm muốn về, cái tâm muốn giải thoát của ông. Ông có cái tâm này không? Mà không có tính cái Phật hiệu của ông. Dạ. Yeah. Dạy mình vậy đó. Không có nói tới niệm Phật nhiều hết đâu. Mà ông có phát được cái tâm này không? Lúc nào cũng muốn về. Yeah. Đó là cái điều thứ hai của này nè. Rồi cái điều thứ hai đó chỉ yếu nhiều khi quên trước quên sau á. Chỉ yếu mà mất thất chánh niệm chút là quên cái điều thứ hai đó. Yeah. Là điều tập thường mà được. Và để tâm mà tu tới lúc mà nó thuần thục gọi là thiết. Nguyện có rồi mà nó chưa thiết. Thiết có nghĩa là nó không tan. Dạ. Để tha. Trong tim mình không tan được. Giống như cũng học bác sĩ là nó không có quên được nữa. Nó phải thành mới được, thí dụ vậy đó. Nha. Tan được nữa thì nó không tan gì. Nha. Nguyện tha thiết mà. Nhất tha thiết. Nó phải vậy đó thì nó mới thành cho đi, nó mới giải thoát được. Nha. Mấy cái tâm nó không có định hướng thì nó sẽ đi lạc đường. Nó thấy cái gì nó cũng tha duyên ở trên. Vậy đó. Nhà nhà ngõ quách thì nói vậy nè. Cái tính nguyện đó mà đủ sức để đi thực hành. Nói như vậy nha. Dạ. Anh làm sao mà đủ sức đi phi tên. Anh có tâm này. Cái tâm này anh có rồi. Thì anh mới đủ sức kỳ danh. Tự nhiên là anh không có ngưng. Một quả anh còn cầu kéo đó. Chứ hồi anh không lại. Anh có một thường. cái tâm này nó đi trước rồi, nó muốn về quá là thành ra cái tiếng Phật nó bộc ra, nó không ngưng được. Thế là dùng tín nguyện để đi thì danh là tổ thứ 12. Tín nguyện đi thì danh. Nên tại vì lời tổ hết mà mình đem các ngày ra để biết các ngày nói thì một kỷ hết trơn là các ngày điều này thì ngày dạy cho mình cái tâm tính tâm nguyện tâm trì danh, nhưng mà tại mình không học được cái tâm tính tâm nguyện, tại không có khai mà hóa được cái tâm tính tâm nguyện của mình mà mình đi trì danh thì mình mới thấy khó khăn. Chỉ thật sự tính tâm này mà hiểu đó thì bà già 80 tu cũng hoàn thành được. Đúng rồi, bà năm cũng hoàn thành được tại hiểu được cái tâm này. Đúng rồi. Nó dễ vậy đó. Có cái tâm này rồi đó thì tự nhiên là cái tiếng Phật tha thiết, nó mới hiểu được cái chuyện chân thành của Nguyễn Quang. Đã danh có cái tâm này như con thơ nhớ mẹ, Nguyễn Quang nói vậy, y chang mà cái chữ đó nó khác thôi, diễn tả cái tâm. Người con nhớ người mẹ tha thiết rồi đó, rồi diễn tả cái tâm mà anh không nhớ Phật được như vậy. Thành ra anh niệm không có được, nói là như vậy đó. Thế là phải trao vào cái tâm trước đi. Được cái tưởng là nhập thất liệu nhiều mà được, anh phải học, nghe pháp, nghe giảng cho nhiều để cái tâm của anh đó, cái trí của anh nó sáng. Mình muốn trí sáng đó, mà cái trí của mình muốn sáng á, thì nghiệp nó đừng có che mới sáng được. Đó là bây giờ cái công đức của tiên kiếp, giờ cái kiếp này con chúc tụ, con chúc học đạo thì nghiệp mới tan, mà kiếp nó chỉ 10 mấy vài chục năm á, cái nghiệp nó tan ra thì nghe giảng mới hiểu là vậy đó. Chỉ cái chỗ nghĩa mà không hiểu tại cái nghiệp nó u mê. Vậy mà không hiểu được đâu, tại cái nghiệp nó che cái tâm. Cái tâm nó muốn giác ngộ khó quá, mấy cái ngày cứ khai thị. Biết là cái ông ấy cái mê sâu quá, cái nghiệp chứa nặng quá, khai thị không bắt được, mà cứ có đó khai thị. Cái chuyện mà tu đi, cứ niệm Phật năm ngày tháng rồi mà nó mê không tu được, mà cứ tu đi. Để lúc cái nghiệp tan cái liền nghiệp. Hiểu người hoài à. Tuổi thân quá trời ơi, như vậy thôi, người ta hồi đó không hiểu. Thấy không mê mà, nó che mắt, thảo không rồi. Vậy cái ngày mà dạy sáng hối mới tu thiện là vậy đó. Tu nhiều nghiệp thiện, thân cần thiện duy thức, thân cần các Phật Bồ Tát, để chờ cái lúc đó, cái nghiệp nó tan cái lợi nhiều. Cái phương tiện, cái gì nó tới là lợi nhiều. Bởi vì khi học mấy chục năm mà hiểu cho một tích tắc là, hiểu được rồi đó, là ánh sáng nó sáng ra rồi, từ đó mà nghe pháp mà phát huy. Đúng rồi. Nhưng mà biết cách phát huy cái tâm chứ, đừng có phát huy cái tiếng hoài, làm sao mà được. Nhiều người á, đã tập trung vô cái âm thanh, ta tu mấy năm đầu thấy tốt quá, an lạc quá, ca ngợi tán thán, mà tu tới 10 năm 20 năm mới thấy bế tắc. Thì không tiến được nữa. Rồi tới cái mức đó rồi thì cái tín nguyện không thành ra được. Thành ra vọng tưởng trừ hoài không xong, tưởng tu thời gian hết vọng tưởng tu hoài cho nó cứ vọng tưởng, thành ra bực bội tức tối không biết tại sao mình niệm mấy chục năm nó vọng tưởng như vậy, thành ra bối rối từ cái tâm bế tắc. Nhưng mà mấy năm đầu ra thấy nó còn vọng tưởng mới ra thành mới tu, mà nhưng mà tu tốt hơn ngày xưa, thành ra cái này vui, mới tu nó vui quá trời, mà tu lâu rồi biết tu hoài cho nó không chết thì tới đây nó hết đi được rồi. Nó bối rối rồi, thì bắt đầu nó tinh thần nó xuống. Trong dù gì mấy cái năm đầu nữa, rất dễ là té ngã, rất dễ không tu nữa. Đứng chỗ nó hoài, không biết sao. Rồi vậy, tại vì sao? Tại vì anh phải vô tổ giảng cái tâm, mà anh không có nghe giảng cái này. Tâm anh chưa đủ mà, làm sao làm được. Thành ra là nếu mà nghe được cái tâm nữa thì mới mừng. Thì ra là mình học được cái âm thanh thuần mấy chục năm này cũng được. Và cái tiếng mình học rồi. Mình phát huy cái tâm. Cái âm thanh mình đã lâu phen rồi, mới muốn mình niệm dễ đó. Cái tâm mình có rồi, cái tiếng nó vô đi. Thấy không? Rồi phải mở ra một chút liền sáng. Mở ra một chút liền sáng, tại vì cái tiếng mình tập quen rồi. Bây giờ mình tập cái tâm vô thì mình sẽ hiểu. Cái tiếng mình quen, còn nếu mà cái người mình học cái tâm rồi đó, tới kể tiếng đó, nên nó cũng không phải dễ. Nó phải trải qua năm ngày tháng nọ cái tiếng mới quen. Nhưng mà giờ cái tiếng quen trước rồi. Nhưng mà mình không học nữa thì mình bể tạc hết. Vậy thôi, mình sẽ không đi được. Đó là sau này mình nghi ngờ, mình không bản tâm được. Tại vọng tưởng mình nhiều quá. Do là thằng đã mất ngoài xe là cái nguyên cho đó. Làm cho mình không đẹp nữa, mình không vui nữa. Mặt mình không đẹp nữa được. Cái nghi đó chứa mình. Cái nghi mà mình không biết sao bản thân được, tại cái vọng tưởng mình không hết được. Dạ. Đó là không thế này á, là nó không có nghi, mình không vui còn bản thân. Nó chờ ngày mà đi. Dạ. Mình muốn đi liền mà, phải chờ. Muốn mà đâu được, phải chờ. Thật sự là nó khác, tâm trạng nó khác. Dạ. Thì quá. Ngày chị có nói à, là mình nói chỗ thứ 10 gì? Dạ. Dạ. Mình nói chỗ thứ 12 nè. Chỗ thứ 12 nói đó đầu tiên nó không phải muốn thoát cái sinh tử này trước mà đã quyết định. Ông muốn thoát không? Dạ. Thật sự là ông có muốn thoát nó hay không? Cái tâm ông muốn về nhà không? Hay là ông muốn đi chơi vòng vòng đây? Ông có muốn thật sự muốn không? Đó là cũng là cái thầm nữa. Chứ không phải là cam thanh. Cái tâm ông có thật sự hiểu là kiếp này nhất định bản thân mà muốn thật sự thoát thì cái nhớ thêm chữ là thoát liền bây giờ là thì không phải học về vậy đó. Yeah. Yeah. Bây giờ muốn đi không, muốn về, muốn ý kiến và không muốn gặp quán ông thế chí không, mà muốn liền bây giờ là muốn không, ví dụ ông muốn thoát thế giới này không, cái đó là thật bị sinh tử rồi, mà cái thật bị sinh tử rồi không xa lắm, tại để là người ta tu là để thoát cái sinh tử này, chứ không phải là sắp chết cho gì tổ chức cái này tổ chức cái kia, không phải tu vậy mà làm sao phải là thấy Phật, phải là về Tây Phương, cái mục tiêu là như vậy. Tâm này nó khởi lên được rồi đó. Còn cái điều thứ hai mà tổ nói đó là cái pháp Bồ Đề Tâm á, có Bồ Đề Tâm thì chưa chiếu giảng cũng giảng không có ra được đâu, nhưng mà thường đã chịu thấy đó, mình ví dụ sẽ biết. Cũng như cái người mẹ mà họ nuôi năm đứa con nhỏ đó, thì khi họ buôn bán đó, thì vì con mà buôn bán đúng không? Nhưng mà bản thân mình nó nhiều khi mình đói chứ không sao, nhưng mà có năm đứa nhỏ thì mình phải kiếm kêu mấy con nó đói, thành ra mình vì con của mình đó, thì mình sẽ có chịu khổ rất là giỏi. Đó là vì mình có nhiều con nhỏ quá, nhiều khi người ta la mắng mình, nếu một mình sẽ quyết chớp á, mà mình có năm đứa con là không có quyết nữa. Vì con của mình tất cả, thì cái đó là người mẹ vì người con, còn mình vì hết tất cả chúng sanh, phải năm đứa con mà. Mấy vạn, mấy chục vạn, mấy chục tỷ chúng sanh đó, chứ không phải năm người đâu. Thì cái Bồ Tát mà tu tới Bồ Đề Tâm á, thì số anh mà tu không thành thì chúng sanh nó khổ. Không phải một người họ, nước mắt của họ nhiều quá, họ tội nghiệp quá, họ là cha mẹ của tôi hết, nhưng vậy tôi phải tu thành. Thì cái đó là họ gánh trên vai mà. Thành ra họ sinh tử. Giống như người mẹ mà đi nuôi năm người con đó, thì không có làm chuyện dài lại được. Mấy con nó đói chết hết. Đó là như vậy. Thành ra cái Bồ Đề Tâm đó, nếu mà hiểu mà sâu xa có thật cái tâm đó thì tu rất là nhanh. Nó là khế hợp khế cơ mà. Tại vì chúng sanh khổ quá, không thể nào không quan tâm được. Không quan tâm sao mà chịu nổi. Tại vì họ khổ quá. Mà họ là thân bằng quyến thuộc của ta giống vậy. Cho nên đem hết chúng sanh lên là làm của thân của ta. Làm cha mẹ của ta. Tính là ta tu họ không khéo là họ sẽ nguy hiểm. Thì nếu mà giảng thêm là họ nguy hiểm trong từng bí điểm của họ. Làm sao mà cứu nổi. Họ mê mà. Cho nên là một cái tâm phát lên. Thì khi có cái thật về sinh tử là đã muốn giải thoát rồi. Cộng với cái một cái tâm này nữa đó. Thì bắt đầu mới, thì Phật mới dạy đó, thì tổ mới nói đó, thì hãy tin Tây Phương và nguyện tha thiết, và bắt đầu vô cái bát của tổ thứ 10. Anh có hai cái này rồi, thì anh bắt đầu mới đó, nhất định là phải về Tây, cái tâm nó hiện tiền trong từng sắc nữa. Có cái tâm này rồi, thì anh mới đủ sức đi, thì anh mới lại dùng tính nguyện sau, để mất kỳ danh hiệu Phật, cái kỳ danh hiệu Phật, hoặc là đứng bên thằng chó hết trơn á. Ở trước nguyên một đám tâm. Đó là tâm không đó, thì giờ mình sẽ tiến nè. Nguyên trước là một đám tâm phải không? Có hết một cái thứ tâm này đi, thì mình dùng cái đó đi thì dành. Với thứ tự là như vậy, nhưng mà ta nhiều khi mình hiểu cả nhau, thì dành ta sẽ bị khó. Nếu ta thật sự có cái tâm của tổ thứ 10, thì hiểu được cái lời của tổ thứ 12, mà tổ thứ 12 còn thêm cái Bồ Đề Tâm bằng trước nữa, còn thêm cái thật nguyện sinh tử bằng trước nữa. Thật ra là ngày Ấn Quang mới nói tổ thứ 12, nói 16 cái chữ này nó là cương tâm của tình độ đó. Yeah. Mới tâm này sinh tử phát lòng Bồ Đề dùng tính nguyện sâu, tri danh siêu Phật. đó là 16 chữ này là nó là nó là cái gốc của tình thông ở đây, mà cái gốc đầu tiên của nó là quy sinh tử, nghĩ là mình sẽ chết rất nhanh, mình phải về thầy phương, lúc nào cũng hiểu thầy cái này, mà tu là để về thầy phương chứ không có làm gì hết, không có muốn cái gì khác nữa, muốn một cái này thôi. Đó, bắt đầu nó kế cơ với cái tính cái nguyện của ta, ta muốn giải thoát sinh tử, ta nhất định phải ở chung với Phật. Nó mới phá cái tâm nó mạnh, là giống như đi về nhà, đó là cái bài của câu thứ 10, nó hợp với nhau. Thành nên cái sức mạnh kỳ danh bắt đầu mà, nó mới để khởi lên. Hay kỳ danh là liền vô chính thành sẽ. Bây giờ nghĩ một tiếng Phật hiệu liền có hoa sen. Nghĩ một tiếng Phật hiệu là nhân vật thành. Đó là gì đại giải đó. Một tiếng Phật hiệu mà đọc lên liền có nhân vật thành. Bởi vì cái tâm lương trước ta dọn hết rồi. Ta đã thấy đúng hết trơn, tâm nó đã sáng tỏ, nghe pháp nó thông hiểu rồi. Thì bắt đầu người ta trì danh thì nghĩ một tiếng Phật liền là một tiếng giải thoát. Không có nghi ngờ, lại không có lạc đường, lại hân hoan về nhà. Đó là đi về nhà, những nghi ngồi để tỉnh tọa, bây giờ muốn đi về nhà, vui quá. Đi về nhà bằng gì, bằng tiếng Phật hiểu thôi. Nhưng cái tâm này, cái tâm thì muốn về, còn cái tiếng thì đọc lên. Con muốn về, con muốn về, con muốn về. Mà con muốn về thì nghe nó không có đúng thì Phật dạy là Nam Mô Di Đà Phật, tại Nam Mô là con muốn về mà. Về với ai? Vừa về với ai Di Đà Phật. Thì ta con muốn về mà, cái chữ Nam Mô là phải về mà. Thành ra là đọc Nam Mô Di Đà Phật, thành ra là con muốn về ở với Phật. Họp với cái tâm của mình nữa. Thành ra mình muốn về, mình đọc là con muốn về. Thì nó vui. Đó là hai thứ nó chặt với nhau mà. Rồi là dùng tâm niệm Phật. Dùng tâm. Dạ. Rồi cái tâm thì con giờ mới nhắc ngồi, con đi về, cái miệng thì đọc con muốn về. Cái tâm dạ. Con muốn về, cái miệng cũng con muốn về. Mà con muốn về thì có đúng, phải đi mà Nam Mô A Di Đà Phật. Mới là con muốn về. Thì cái nghĩa là vậy, nhưng mà cái chữ Nam Mô đó, thì là ẩn bên trong cũng được nữa. Đọc A Di Đà Phật, mà mình cũng là con muốn về. Dạ. Nó là để thành ra cái tâm hướng về đây. Cái tâm hướng về quê hương. Đó là con thơ nhớ mẹ đó. Dạ. Tâm hướng về Phật mà. Hướng về nhà mình mà, giống như người con thơ lạc đường nhớ mẹ vậy đó, giống như người ngục tù mà nhớ cô hương vậy, nhớ quá muốn đi về quá, hay là người mà té xuống cái hầm hân mà muốn thoát ra vậy đó, thì muốn thoát cái thế giới này về ở với Phật, thành ra trong lòng của người ta, bây giờ đi vô chỗ đó đẹp lắm, chỗ đó vui lắm, chỗ đó là rất vui, bây giờ muốn rồi, muốn quá rồi, thành ra là cái tâm nó thế hợp với thế giới đó. Khi yeah. Thế hợp rồi đó, thì sẽ tin là con sẽ được Phật, rồi sẽ cho. Còn muốn như thế mà sao mà không cho được. Đó, con muốn như vậy mà lo nhưng mà không cho. Đó là như vậy. Thành ra người ta tu để chờ Phật tới. Tại muốn tới như vậy rồi, mà nguyện của Phật là như vậy nữa. Mà tại cái muốn của mình nó chưa được như vậy. Đó là nó nhiều khi nó nghĩ 10 năm nó mới muốn hay gì đó. Nó lo gì đó. Nó mê rồi. Còn nó muốn thật á, thì ngày qua gọi là nguyện thiết. Dạ. Cái nguyện người ta thiết thì liền sạch. Không có ai mà rớt ra đâu. Mà trong tâm mình cũng biết Phật không bỏ nữa. Tại vì cái nguyện của ngài vậy mà cái tâm của mình vậy nữa. Đó là bởi vậy nói là chắc bản thân mà. Phải không? Phải cái tâm mình chắc chắn bản thân không? Dạ. Đúng rồi. Bây giờ mình tu không được tốt á, mình không chắc đâu. Là cái tâm của mình, chứ không có phải trả gì hết, là cái tâm của mình. Yeah. Nhưng mình không có thấy mình bản thân được. Đúng rồi, giống như mẹ của mình thương mình, mình xin tiền mình không cho. Không thể nào không cho, thằng này cũng không phải cho. Xin Phật mà xin về quá thì được, sẽ được thôi. Thành ra cái tâm đó là tâm tính, tâm nguyện, tin chắc là bản thân, tin chắc mà không bỏ. Yeah. Mà nghĩ là nhất định phải về, tại vì cái sáu cái nhà này nó chán quá, nó khổ quá, không muốn đi nữa, mệt rồi, họ quay đầu lại. Mà quay đầu là trong từng phút, từng giây kìa, yeah. Đó là tổ thứ 10, thứ 10 đó, từng phút, từng giây mới quay đầu. Yeah. Chứ không mê được cái đầu, mê nữa thì là ngủ cái bài giảng. Mà bây giờ mình đâu có làm được liền đâu, mình phải chờ nhiều thời gian để mình sửa cái mê của mình. Dạ. Sẽ 5-7 năm hạ thủ gì đó. 5-7 năm có thể bán tâm được rồi. Để mình chữa cái tâm mình. không phải là niệm nhiều đâu, mà sửa cái tâm thì nó sẽ niệm nhiều. Ừ, dạ. Nhưng mà tâm nó sẽ niệm nhiều, rồi nó vui nữa. Tâm mình tha thiết, lúc đó tự động cái tiếng niệm Phật đi theo. Nó sẽ nhẹ ra, nó ngưng được, mà nó vui nữa kìa. Nó không mệt mà nó còn vui nữa. Còn khi nó mệt, cái mà chưa tha thiết thì cái tiếng Phật nó sẽ làm mình mệt, mình niệm nhiều mà mình mệt. Cho nên thì tóm lại thì cái tâm này muốn về tiếng Phật không, đó là như vậy, phải muốn rồi là sẽ được. Là tại ông không muốn về Phật thôi, ông muốn là ông sẽ được. Đó là như vậy, tại ông không muốn thôi, ông cũng muốn đi luôn Phật bà. Cái tâm của ông mà ông hướng về cái thế giới này nhiều quá. Đó, kể cái này đúng là tâm đó. Yeah. Thì xưa trước nhất kể là Nang Đà đó. Nang Đà là em của Phật, Phật dắt đi lên cung trời rồi gặp 500 người tiên nữ đó. Đẹp quá. Thì Nang Đà, mà anh với con nhớ chuyện không? Dạ nhớ, con nhớ. Đó, Nang Đà về thì nói là tôi làm sao sanh lên khỏi trời để cưới 500 cái người tiên nữ đó. Mà trong cái vợ của Nang Đà là đẹp nhất, không có ai bằng đâu. Thì người ta mới hỏi vậy chứ, vợ của Ngài á, Nang Đà đó với 500 tiên nữ thì sao thì Ngài nói là giống như con khỉ già mà đến kế vợ tôi vậy đó. Nên Ngài cũng bỏ mà vợ không có mang tới, mà đem bao nhiêu công đức để mà hồi hướng đi về cái cõi trời đó. Thì sau đó Phật mới dắt đi địa ngục một lần đó, thì về mới bỏ xong đó. Thì người đi Tây Phương đó cũng vậy đó, bao nhiêu thứ đều dồn hết cho cái thế giới Tây Phương. Mà Nang Đà thì mong mỏi gặp 500 người đó lắm. Lúc nào mà muốn gặp liền kìa, muốn vô đó làm vua liền đó, còn vợ ở đây bỏ rồi. Mình cũng vậy, mình muốn về Tây Phương muốn liền kìa. Thế giới Sa Bà thì bỏ rồi, muốn ở chung với Ngài rồi, không muốn gì nữa đó. Muốn ngay bây giờ nè, nhưng mà tại vì cái nghiệp chưa có tan thôi, thì cái muốn đó mà được rồi đó, phải giữ nó, giữ như Nang Đà vậy đó, giữ nó không có tan, tại vì nó quá tha thiết, quá muốn rồi thì không có quên nữa. Ngài thì chỉ muốn có chuyện thôi, là muốn làm cái cõi trời đó là vua. Còn mình Ngài thì chỉ muốn chuyện là con phải vô chỗ hơn, con không đi đâu nữa được. Không làm những cái chuyện con muốn thôi vậy thôi, một cái thôi. Nhưng mà cái muốn này mà phát huy được là xong, tu xong đó. Lấy cái Nang Đà thì biết đó là tịnh tông đó, nhưng mà đúng hiểu cái tâm Nang Đà. Đó là tịnh tông, Nang Đà dùng cái tâm, chứ không phải dùng cái thường đâu. Dùng cái tâm nhất quyết để đi lên cái cung trời đó. Mình không có cái tâm thì mình không đi cái thế giới Tây Phương đâu. Dùng cái tâm, gọi là niệm Phật bằng tâm, tu bằng cái tâm. Tu bằng cái tâm. Ai Di Đà Phật. Kính thầy. Dạ, xin chào thầy. Dạ, kính thầy. Chào con, chào anh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.